Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Giấu giếm, lão giả đối mặt với Tần Nhiên nhìn chăm chú. Đầu tiên là hạ thấp người. Sau đó, lúc này mới chậm rãi đi tới. Rít nữ tu sĩ pho tượng, lực lượng theo đối phương dẫn động, mà để bệnh viện bên trong đại sảnh bác sĩ, y tá cùng các bệnh nhân theo bản năng không để ý đến nơi này. Cùng lúc trước cho Tần Nhiên cảm giác phi thường cùng loại, nhưng lại có nhỏ xíu chỗ khác biệt, càng thêm monster, nhu hòa, liền phảng phất một cái là cường ngạnh đẩy ra ngươi, một cái thì là ôn nhu thì thầm để ngươi rời đi. Cái trước mãnh liệt, đáng giá cảnh giác, cái sau nhuận vật mảnh im ắng, càng đáng giá cảnh giác, dù sao, Tần Nhiên biết một cái từ, nước ấm nấu ếch xanh. Một tay khảo tra người tiểu đao, một tay ám độc chủy thủ. Tần Nhiên, không có chút nào chú ý lộ ra lộ mình cảnh giới ý tứ. Tại lão giả cách hắn còn có ước chừng 4-5 mét thời điểm. Tần Nhiên liền trực tiếp mở miệng, dừng lại, ta không có ác ý, mất trí nhớ thợ săn. Trước mắt lão giả âm thanh cùng lúc trước Tần Nhiên đụng phải không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lời nói ý tứ cũng không kém bao nhiêu, loại cảm giác quái dị này, để Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Ta là Marilyn, giáo hội tu sĩ dài, Garnet, lão giả giới thiệu mình, sau đó chỉ đốt cháy khét thi thể. Tiếp tục nói, vị này là 20 liệp khuyển một trong Damien, hắn muốn thân thể của ngươi, cho nên, mạo hiểm tiềm nhập Estirid bệnh viện, dù sao. Tại vị này liệp khuyển các hạ xem ra, ngài dạng này một vị thân thể tố chất ưu tú, lại mất đi trí nhớ thợ săn, thật sự là không thể tốt hơn mục tiêu. Lão giả không có bất kỳ cái gì vòng vo, rất trực tiếp liền cáo chi Tần Nhiên những gì mình biết hết thầy. Bất quá, cái này cũng không có để Tần Nhiên buông lỏng cảnh giác. Hắn nhiều sẽ để mắt tới ta sao? Tần Nhiên hỏi, đối với tự thân cảm giác. Tần Nhiên nhưng là có tương đương tự tin, trừ ba sau vẫn như cũ là S cộng cấp bậc, mặc dù không cách nào làm đến cách xa nhau ngàn mét nhìn vật mảy may tất hiện trình độ. Nhưng bất kỳ có mang ác ý nhìn chăm chú, đều sẽ bị hắn phát giác, mà từ tiến vào cái này phó thế giới này đến nay. Tần Nhiên cũng không có phát giác cùng loại trước đó cái gọi là 20 liệp khuyển một trong. Damien nhìn chăm chú. Tại ác linh hình thành một khắc này, không cần hoài nghi, vị kia đáng thương cô nương tại thay đổi hàng ác linh một khắc. Đúng vậy Damien tốt nhất tai mắt, Garnet đáp trả, tuy nhiên hợp tình hợp lý, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ trong lòng còn có nghi hoặc. Ngươi liền bỏ mặc vị kia Damien làm như vậy, mất đi trí nhớ thợ săn. Nếu như trí nhớ của ngươi còn ở đó. Ngươi liền biết ngươi bây giờ hoài nghi là cỡ nào không tất yếu. Trưởng giả quốc hội, như thế quái vật khổng lồ. Tuyệt đối không phải, Marilyn, dạng này nhỏ giáo hội có thể so sánh. Cho dù là tại Estirid các hạ khi còn sống. Cũng chỉ có thể đủ dựa vào liên hợp đến đối kháng, trưởng giả quốc hội. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng lời nói của ta. Tại Mayor of Iceland có không ít thần bí bên cạnh tụ hội địa điểm. Người có thể đi những địa phương kia nghe ngóng tin tức, Garnet cười khổ nói xong. Liền vẫy tay một cái tại hoàn cảnh chung thấy qua tu sĩ đi tới Garnet bên người. Đưa qua giấy bút, Garnet nhanh chóng viết xuống ba cái địa chỉ về sau, đem giấy giao cho Tần Nhiên. Donner quán ba, Mike Cathy cùng vải dính thư Demony Tây Mét căn nhà bánh kẹo. Cái này ba cái địa phương người đều là thân mật, rất dễ thân cận cái kia loại, nơi đó tụ tập khá nhiều người, nhất là Donner trong quán ba. Ta không có khả năng thu mua tất cả mọi người đúng không, đương nhiên. Mất đi trí nhớ thợ săn, người nhất định phải ghi khác, một số thần bí bên cạnh tụ hội địa điểm là vô cùng nguy hiểm. Nhất là tại ngươi xử lý một vị, 20 liệp khuyển về sau. Đầu lâu của ngươi sẽ trở nên vô cùng đáng tiền. Bọn hắn đều sẽ chăm chú nhìn đầu của ngươi, Garnet nhìn lấy nửa tin nửa ngờ Tần Nhiên nói ra. Còn có cái gì lời khuyên sao? Tần Nhiên kiểm tra một lần tờ giấy, xác nhận bên trên không có bị động đậy cái gì tay chân về sau. Hỏi lần nữa, không có, chúc ngươi ngủ ngon, Garnet lay động đầu, quay người hướng về bệnh viện đại sảnh một cái phương hướng đi đến. Nhìn đối phương bóng lưng, Tần Nhiên nhíu lại mắt, đối phương không có nói thật, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, không có toàn bộ bảo hắn biết, không chỉ có là một loại trực giác, cũng bởi vì hệ thống nhắc nhở, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, nợ máu không lo, nợ máu không lo, trưởng giả nghị hội người điên nhóm, cũng không quá quan tâm mình người tử vong, nhưng lại vui với nhìn thấy mạnh hơn người gia nhập bọn hắn. Cho nên, đầu lâu của ngươi bị cao giai treo giải thưởng, ngươi sẽ đối mặt 3 lần săn giết, đối thủ của ngươi có thể là tùy ý một cái, nhưng 3 lần về sau, ngươi đem có cơ hội gia nhập vào trưởng giả quốc hội, trở thành mới 20 liệp khuyền. Garnet không có bảo hắn biết truy giết số lần, cùng tránh né truy giết sẽ tao ngộ cái gì, có lẽ là cố kỵ, nhưng càng nhiều Tần Nhiên thấp đầu. Nhìn lấy trên tờ giấy 3 cái địa phương, 3 lần, 3 cái địa phương, có phải hay không rất trùng hợp? Tần Nhiên từ không tin trùng hợp. Nhìn cũng không nhìn mấy cái thu thập tàn cục Marilyn tu sĩ. Tần Nhiên quay trở về thuộc về hắn phòng bệnh, cùng huyễn cảnh bên trong khác biệt. Boskin tựa ở trong ghế xem TV, Chaser tuy nhiên giấu ở phía sau cửa, nhưng không có cầm súng chỉ hắn. So vừa mới đãi ngộ muốn tốt rất nhiều a. Tần Nhiên tự nói lấy. Cái gì, nữ cảnh sát dài một cứ thế. Không có gì, ta tao ngộ một điểm rất chuyện bất khả tư nghị. Nếu như có cơ hội, ta sẽ giảng cho ngươi nghe. Mà bây giờ, chúng ta có phiền toái. Tần Nhiên rời đi đề tài. Tại không có đúng nghĩa hiểu rõ trước mắt phó thế giới này bên trong thần bí bên cạnh lúc. Tần Nhiên không nguyện ý đem có thể trở thành minh hữu, trợ lực dân bản địa kéo vào nó chung, này lại tạo được không nhưng biết trước biến hóa, tức có thể là không tín nhiệm nghi kỵ, còn có thể là lòng hiếu kỳ hạ tử vong, cho nên, không cáo chi đúng vậy lựa chọn cuối cùng. May mắn là, khi Tần Nhiên đem Ryan Sopos sự tình kỹ càng giảng thuật một lần lúc, nữ cảnh sát lớn lên chú ý lực hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng căn bản không để ý tới Tần Nhiên nói sang chuyện khác. Ghét ác như cừu nữ cảnh sát dài hung hăng vỗ tủ đầu giường. Khốn nạn, nữ cảnh sát dài gầm nhẹ, tuổi trẻ Boskin càng là lòng đầy căm phẫn. Mà đúng lúc này, trên TV lại đột nhiên xuất hiện một đầu tân văn cắm truyền bá khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo, tại ước chừng 10 phút đồng hồ trước, chúng ta nhận được đáng tin tin tức. Thị trưởng người dự bị Ryan Sopos tiên sinh vừa mới tại trụ sở của mình bên trong bị thương kích. Bỏ mình, đây là kế Tây Mét Đức, Âu chịu tiên sinh về sau, lại một vị thị trưởng đứng đầu người ứng cử bị đâm bỏ mình. Trước mắt, cảnh sát đã khóa chặt thương kích phạm, từng là Mayor of Iceland tổ trọng án tổ trưởng Chaser cảnh sát trưởng. Căn cứ số liệu, cảnh sát trưởng Chaser cùng Tây Mét Đức. Âu chịu tiên sinh bị hại, cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng ta, chấm móc lửng, không có chờ tân văn thông báo xong. Người trẻ tuổi liền một thanh tắt tivi, chuyển qua đầu, lo lắng nhìn lấy Tần Nhiên cùng nữ cảnh sát dài. Làm sao bây giờ, người trẻ tuổi hỏi. Nữ cảnh sát dài cao mày nhìn về phía trên mặt nụ cười Tần Nhiên. Ngươi cùng ta nghĩ sẽ không là giống nhau à? Nếu như ngươi nói là đi tìm Tây Mét Đức, Âu chịu, ta nghĩ chúng ta đúng vậy nghĩ đến, Tần Nhiên nói như vậy nói. Đồi phế rồng nói PS canh thứ 2 tương đương. Hết chương.